Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, giết yêu Tuấn, giới đồ giá trị quá mức khủng bố, vừa nãy đã thể hiện ra, thần vô thanh đều đỏ mắt không gì sánh được, hận không thể lập tức liền được giới đồ, mà thần giới người thì lại là phi thường chấn động. Bởi vì bọn họ căn bản không biết vừa nãy chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiện đang hiện ra trong mắt hình ảnh. Dĩ nhiên là tức nhưỡng sắp nổ tung. Trời ạ, đây chính là trong thiên địa đệ nhất vô nhị chí bảo. Rốt cuộc là thứ gì? Để tức nhưỡng tinh hoa trôi đi như vậy nhiều, tòa này tiên thổ triệt để trọng thương. Muốn khôi phục như cũ sợ không là dễ dàng sự tình. Liền là di chuyển một phương đỉnh cấp thế lực tài nguyên, phỏng chừng cũng không đủ. Cửu giới cường giả nghị luận sôi nổi, đại nhân vật đều phi thường không bình tĩnh. Tức nhưỡng trôi đi nhiều như vậy tinh hoa, giá trị đã đạt đến chiết khấu, để bọn họ nhục đau không gì sánh được. Loại bảo vật này sợ là muốn phá diệt, rất có thể sẽ không còn tồn tại nữa. Đoan Mộc thị tộc người đều thở vào nhẹ nhõm. Vừa nãy phía dưới phong ấn quái vật kém chút liền chạy đến. May là đạo lăng lấy ra giới đồ, bằng không căn bản là không có cách hóa giải trận này đại nguy cơ. Thần vô thanh ở hướng về tức nhưỡng phóng đi. Thế nhưng đáng tiếc tao ngộ tầng tầng ngăn trở giết, ngập trời màu vàng thần âm đến từ trên trời, xuyên thấu tầng tầng thiên địa, ở ngăn cản thần vô thanh bước chân, dám can đảm ngăn trở ta đường, thần vô thanh ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân tinh khí cuốn lấy, dâng trào thần năng nếu như thủy triều cuồn cuộn mà ra. Đem vọt tới thần âm tất cả đều là đập vỡ tan. Ngươi cút xuống cho ta, đạo lăng tiếng gào truyền tới. Dường như một đạo sấm sét nổ vang, nương theo mạnh mẽ khí tức uy thế mà tới. Đùng, đạo lăng giơ lên nắm đấm đập về phía thần vô thanh phía sau lưng. Cú đấm này uy thế hung mãnh, dường như một vòng ngôi sao ở chỗ này vận chuyển ra. Chấn thần vô thanh thân thể đều đang rung động. Thần vô thanh cắn răng từ bỏ giới đồ cùng tức nhưỡng. Đột nhiên xoay người lại. Trong lòng bàn tay bao hàm thần năng bạo phát. Ép hướng về đánh tới một quyền. Đạo lăng cú đấm này mạnh mẽ kinh người. Chấn thần vô thanh bàn tay phiền phức. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Để hắn đối với đạo lăng cường độ có chút khiếp sợ. Làm chú ý tới đạo lăng ở hướng về giới đồ cùng tức nhưỡng phóng đi thời điểm. Thần vô thanh nộ quát một tiếng. Đứng lại cho ta, song trưởng của hắn đột nhiên hợp nhất. Phóng ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Trong nháy mắt diễn hóa ra một đạo khủng bố ánh đao. Trắng xóa sóng khí gào thét. Hướng về đạo lăng đầu lâu chém tới. Đòn đánh này phi thường mạnh mẽ. Đạo lăng đều xoay người lại, luôn động quả đấm đập phá đi tới, đánh gãy này một đạn ánh đao, thần vô thanh triệt để phát điên, đối với giới đồ cùng tức nhưỡng tình thế bắt buộc, trực tiếp liền lấy ra không trọn vẹn màu đen chuông nhỏ, bị hắn quăng động đi ra ngoài, ầm ầm, cái này màu đen chuông nhỏ cực đoan đáng sợ, nó mặc dù là không trọn vẹn, thế nhưng cũng là một tôn cao đẳng chí bảo. Lúc này tự chủ bạo phát. Thân chuông cổ xưa mà lại uy nghiêm. Đột nhiên biến thành cự sơn bình thường lớn. Trực tiếp liền từ trên vòm trời huyền đi. Muốn đem đạo lăng cho chấn áp ở bên dưới mặt cút ngay. Đạo lăng thét dài. Toàn thân tinh lực cuồn cuộn. Thiên mâu bổ ngang mà lên. Đánh ra từng đạo huyền sán ánh sáng lóa mắt hoa. Có thể nứt thiên địa. Thế nhưng cái này không trọn vẹn chuông nhỏ bạo phát xuống khí thế nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Quá mức khủng bố. Xây dựng ra một cái đáng sợ lĩnh vực. Quả thực là một hành tinh khổng lồ rơi xuống. áp lực vô cùng vô tận, chấn động càn khôn, lệnh thiên mâu đều ở rì rào run run, đạo lăng kém chút không cầm nổi. Hắn kinh hãi, đây chính là cao đẳng chí bảo, cố nhiên là không trọn vẹn, nhưng là quá mức đáng sợ, có thể trấn áp cường địch thần vô thanh mượn cơ hội nhằm phía giới đồ cùng tức nhưỡng. Đạo lăng sao lại để hắn tọa nguyện, ống tay áo của hắn đột nhiên dương ra, một khẩu hồ lô màu vàng óng ầm ầm xuất kích, thiên địa chia năm xẻ bảy, bị hồ lô màu vàng óng phun ra ánh kiếm đánh nát. Tôn này chí bảo cực đoan hung mãnh, dù cho là đối mặt không trọn vẹn cao đẳng chí bảo chấn áp, nó cũng xé ra lĩnh vực, phun ra một vầng kiếm hà đánh về phía thần vô thanh. Thứ hỗn chướng, thần vô thanh tức giận, nguyên thần bạo phát, dẫn ra không trọn vẹn chuông nhỏ. Chiếc chuông này thùng thùng rung động, cuồn cuộn ra ngập trời sóng âm, chấn kiếm khí màu vàng óng tán loạn. Cùng lúc đó, ở đạo lăng cùng thần vô thanh chiến đấu chớp mắt, âm dương thánh tử cùng yêu tuấn đã nhẫn không ra bay ngang mà lên, đều là nhằm phía giới đồ cùng tức nhưỡng. Nhanh, ngăn trở bọn họ! Đoan mộc thị tộc lão nhân nộ quát một tiếng, hai con mắt mở to, thật giống một tôn lão sư tử ở đây phát điên. Hắn lấy ra không trọn vẹn thánh nhân bảo cốt, đại đạo thần văn bạo phát, nhấn chìm thiên địa, các loại chùm sáng đang tỏa ra, hướng về hai người này quét ngang. Một bầy kiến hôi, muốn chết yêu tuồn nổ hống, há mồm phun ra một khẩu bảo đỉnh, huyền ở trong thiên địa, tràn ngập khủng bố gợn sóng, hướng về đánh tới đại đạo thần văn va chạm mani, xoạt âm dương thánh tử thần uy lẫm lẫm. Rút ra phía sau lưng một khẩu sát kiếm, xé rách trời cao, chặt đứt trở ngại, vượt qua đi ra ngoài, bàn tay đưa về phía giới đồ cùng tức nhưỡng. Tiên sư nó, có phải là làm bản vương không tồn tại? Đại hắc đã cuồng chạy tới, nó trừng mắt, mắt to như chuông đồng, tơ lụa giống như bộ lông óng ánh, cả người hào quang cuồn cuộn. Đại hắc phi thường dũng mãnh, mi tâm ba đạo kim văn chuyển động, thả ra thông thiên triệt địa gợn sóng. Đây là một loại trầm trọng vô cùng thần phong bay ra. Luân hồi phong bạo phát, quang hà vạn đạo, thời không mưa ánh sáng đều muốn hiện lên. Mới vừa hiện ra ở chỗ này, có diễn hóa ra không gian đại đạo, để nơi này thiên địa bắt đầu nghịch chuyển. Muốn chết âm dương thánh tử con mắt lạnh lẽo, giơ tay lên bên trong sát kiếm liền hướng về bay tới thần phong va chạm. Hai người va chạm leng keng vang vọng, đốm lửa bắn tứ tung, đại hắc sông lên trên, cường tráng dường như một đầu man long. Nó nhanh như chớp, giơ lên màu đen móng vuốt lớn hướng về âm dương thánh tử phiến đi. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đều là chí bảo ở đối oanh, chấn thiên địa dì dào run run, quần sơn ong ong, hết thảy đều như muốn lật. Thần vô thanh ngửa mặt lên trời gầm thét, màu đen chuông nhỏ đều bốc cháy lên, nhảy ra ngọn lửa màu đen, làm người đều kinh sợ. Xây dựng lĩnh vực càng ngày càng đáng sợ, muốn đem đạo lăng cầm cố ở bên trong. Nhưng là hắn coi thường đạo lăng nắm giữ hồ lô màu vàng óng. Cái hồ lô này triệt để tiêu đốt, anh kiếm thông thiên, chém nứt tất cả ầm ầm. Cái này hồ lô màu vàng óng nội hàm một cái không gian ở bùng nổ ra biển gầm, giống như nổ vang thanh âm. Bên trong dĩ nhiên có một viên đáng sợ phù văn ở hiển hiện ra. Trong lúc nhất thời bùng nổ ra khủng bố kiếm khí, trời cao bị xé ra một cái lỗ to lớn. Kim hồ lô lần này bạo phát, lại một lần nữa đem màu đen chuông nhỏ xây dựng thiên địa xé ra một cái lỗ hổng. Giết đạo lăng giống to, chiến khí phách hiên ngang, nắm thiên mâu điểm hướng về thần vô thanh, đánh ra một cái khủng bố mũi nhọn chi khí. đâm vào Thần Vô Thanh con mắt đều rất khó mở. Cùng lúc đó, tay phải của nó đột nhiên rút ra một khẩu tranh sáng búa lớn, tràn ngập ra phách tuyệt thiên hạ khí chê, đột nhiên bị hắn xoay tròn lên, chém về phía con đường phía trước. Phủ liệt càn khôn, búa lớn phách trời, kinh thế ánh búa xé rách mà đi, lệnh người tê cả da đầu, liên miên hư không đều đổ nát, thỏa thích hướng về Thần Vô Thanh quét ngang mà đi. Đáng ghét, Thần Vô Thanh nổi giận, dĩ nhiên là ba vị trí bảo cùng nhau bạo phát, này vẫn là nghèo khó tàng giới sao, hắn dĩ nhiên có nhiều như vậy trí bảo. Hắn chỉ có thể đem màu đen chuông nhỏ thu hồi lại, treo ở trên đỉnh đầu hắn, tràn ra chùm sáng rực rỡ, đem hắn bao phủ lại. Mượn cơ hội này, đạo lăng nghịch nhằm phía con đường phía trước, tóc dài trôi về sau đầu, mang theo sát khí kinh thiên, nhằm phía giới đồ cùng tức nhưỡng. Lưu lại cho ta, chính đang vào không trọn vẹn thánh cốt đối oanh yêu tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực bạo phát bảo đỉnh, vật ấy phun ra khủng bố khí lưu, quét về phía đạo lăng, muốn ngăn trụ đường đi của hắn, hiện tại sẽ tắc thành ngươi. Đạo lăng hai con mắt mở to, giống như hai vòng mặt trời nhỏ nổ tung, lao ra ngập trời sát khí thiên mâu phá không, như một đạo trường long kích trời, điểm nát cuồn cuộn mà đến sóng khí, đi hướng về mi tâm của nó, bạo phát thánh cốt đoan mộc thị tộc. Ông lão này chớp mắt nắm lấy thời cơ chiến đấu, hơi thở của bọn họ liền cái cùng nhau, đột nhiên đem không trọn vẹn thánh cốt thức tỉnh, khối này bảo cốt cực đoan kinh người. Lập tức thoan ra trăm nghìn đạo thần quang, khóa lại bảo đỉnh, đem cầm cố ở trong hư không. Không, yêu tuấn mất khống chế rít gào, thế nhưng tùy ý nó tiếng gào ở đáng sợ, cũng không cách nào ngăn trở đạo lăng giết người quyết tâm mà ni thiên mâu kích nứt hư không. Nương theo huyết dịch đang phun trào, nội bộ nguyên thần trực tiếp liền nổ tung, chết không thể chết lại. Hảo, đoan mộc thị tộc một đám người đều gào thét, bởi vì bọn họ bộ tộc ở đây tiêu hao hết tâm huyết phong ấn yêu ma, lại gặp phải yêu tuấn cùng vạn tượng thánh tử ngăn trở giết tổn rơi xuống ba vị tộc nhân. Hết chương.